Chương 71, đấu khí hóa mã, khủng bố như vậy. Thật sức mạnh cường hãn, thật là nhạy cảm chiến đấu, ý thức CL trong óc bô cờ lên cái ý niệm này. NaNZ thỉnh thoảng sẽ cùng mặt khác hai cái chiến hạm cấp tiến hành đối luyện, ở chiến đấu thể thuật phương diện xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Nhưng la đối mặt Luke thời điểm, nhưng có chút bó tay bó chân. Không chỉ bởi vì sức mạnh của đối phương cường hãn, càng mấu chốt chính là cái này quân đồng minh sụp mạn thật giống có thể dự đoán sự công kích của chính mình. Y thất dọc thể thuật đại sư còn dùng rất tốt. Luke nhìn xuống nằm ở hình người trong hố lớn CN, không có dự định nói thêm cái gì phí lời, giơ chân lên nặng nề dâm xuống. Chính như trước hắn nói tới như vậy, trên chiến trường không có phân biệt giới tính, quá đáng thương hại kẻ địch, cấp độ kia liền mưu sát chính mình cùng đội hữu. Vành một cước dẫm xuống CL hai tay khoanh, che ở trước ngực. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, trầm trọng sức mạnh như là sắt thép chiến búa, hung hãn đập đứt hai cánh tay. Đau đớn kịch liệt, xông thẳng đại não. CL khuôn mặt bẻ cong, từng tia từng sợi nóng rực năng lượng tràn ngập hai mắt. NaNZ nhìn về phía ở trên cao nhìn xuống chính mình Luke, quanh thân từng đạo vầng sáng nhảy lên liên tục, bắn ra ra. Dường như gợi ra phản ứng dây chuyền. Năng lượng kinh khủng chuốt xuống mà ra. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm như là lượng lớn thuốc nổ bị làm nổ. Sóng khí cuồn cuộn, cơn lốc quét động, cả con đường đạo đều rơi vào kịch liệt nổ tung ở trong. Màn khói bốc lên, gạch đá bay ngang, bê tông mặt đất như là bị máy bay hoành tạc cày quá một mặt, tràn đầy to nhỏ không đều vỡ vụn hố. Không thẹn là chiến hạm cấp Luke không thể pho nở dê ngư á chịu ảnh hưởng, cứ việc trang bị ý thật dọc thể thuật đại sư kỹ năng thẻ. Có nhận ra nguy hiểm, đoán trước ý đồ kẻ địch chắc Việt cấp chiến đấu ý thức, có thể đối mặt phạm vi lớn năng lượng công kích, vẫn cứ không có biện pháp gì. Hắn như là thân ở với cuồng bạo vòng xoáy bên trong, nổ tung hình thành sóng trùng kích, nhiều lần đánh tới, lôi kéo thân thể. Còn có chút đau. Về phía sau gấp lược, tránh thoa tờ đi ra ngoài Luke, sờ sờ gò má phía bên phải cọ sát ra một vết thương. Siêu cấp thị lực xuyên thủng tràn ngập màn khói. Nhìn về phía dây rùa bỏ lên CN. Cái này chiến hạm cấp nữ binh hai cánh tay vô lực buông xuống, cái kia thân quân đức chế phục trơn lên rách rách dưới dưới, lộ ra mấy mặt da thịt trắng như tuyết. NaNZ đồng dạng nhìn kỹ không mất một sợi tóc Luke, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ta nghe nói ngươi chỉ là một cái siêu chiến binh, CN ho khan vài tiếng, máu tươi đem môi nhuộm thành toàn màu đỏ tươi. Có thể ngươi nhưng so với ta đã thấy bất luận cái nào ạ gì ạn sụp mãn đều mạnh hơn, thực sự là khó mà tin nổi. Luke không chút khách khí tiếp thu phần này khích lệ, mỉm cười nói, hiện tại mới ý thức tới sự thực này, có phải là hơi trễ, thân là chiến hạm cấp CL xác thực rất mạnh, không nói tới sức mạnh, tốc độ, vẫn là ý chí chiến đấu, cũng không có hạn tiếp cận mình bây giờ. Đáng tiếc, vì bảo đảm chiến đấu thắng lợi, Luke trước đó hối đoái ủy thật dọc thể thuật đại sư kỹ năng thẻ. Sụp mạn quân, phối hợp ỷ thật dọc năng lực chiến đấu, đưa đến tác dụng cũng không phải là một thêm một đại với hai đơn giản như vậy. Không, không một chút nào muộn. CS Lâm Thanh có chút khàn giọng, toàn lực phóng thích năng lượng công kích, làm cho nàng trước thời gian rơi vào đến hể vài trạng thái. Nếu không thể mau chóng giải quyết trước mặt quân đồng minh sụp mạn, rất khó lại có thêm trở mình cơ hội. Ta vốn là rất xem thường hí giả đám người kia, bọn họ chỉ có thể trốn ở âm u góc. Thời khắc chuẩn bị người không nhận ra mưu mẹo nham hiểm. Thế nhưng, lần này ta không phải không thừa nhận, bọn họ rất có thấy xa. CS lùi lại mấy bước, ngửa đầu nhìn đêm đen nhanh không. Xa xôi vòng trời, quân đức máy bay hoanh tạc quần gào thét mà tới. Nếu như đem ta cùng ngươi đồng thời mai táng, như vậy thứ ba đế quốc đi tới trên đường, đem sẽ không lại có thêm cản trở, đó là máy bay hoanh tạc quần dẫn dắt quân đồng minh binh sĩ, từng bước quét sạch thứ ba đế quốc xe tăng cấp rộ rờ. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy mấy chục giá máy bay hoanh tạc, tạo thành kinh điển dày đặc đội hình, đáp xuống. Là sật cả máy bay hoanh tạc gào thét tử thần, một cái quân đồng minh binh sĩ khiếp sợ nói rằng. Bọn họ đều là blob hình cường hóa loại, thiếu hụt viễn trình thủ đoạn công kích. Huống hồ xe tăng cấp bản thân liền rất khó đối với tính cơ động cường máy bay hoanh tạc, tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Trừ phi có chiến hạm cấp tồn tại, bọn họ đã kích phạm vi rộng rãi. Có thể từ mặt đất thực thi chính xác bắn tỉa. Xem CL cùng CE ở mộ hai người, nổi danh nhất chiến tích chính là phá hủy quân đồng minh không quân bộ đội. Dô giờ thượng ý dựa vào ngươi tầm mắt của mọi người nhìn về phía cả Pan America, ở đây chỉ có hắn là chiến hạm cấp ta thử xem. Dô giờ hít sâu một hơi, hắn không có đối phó máy bay hoành tạc kinh nghiệm. Nay vẫn là lần thứ nhất đây chỉ thấy hắn hai mắt bô cờ lên nóng rực ánh sáng, hai đám xét hình cầu tự năng lượng quả cầu ánh sáng, như là xúc lực đã lâu đạn pháo ra khỏi nòng. Gào thét mà qua sật cả máy bay hoành tạc quần, tựa hồ có dự liệu, đột nhiên kéo lên cao độ, né tránh rổ dở từ mặt đất triển khai đối với không đả kích. Hai phát năng lượng quả cầu ánh sáng đột nhiên thất bại, lẫn nhau va chạm bên dưới, mạnh mẽ khí lưu suýt chút nữa lật tung một chiếc máy bay hoành tạc. Không được, nhất định phải tìm tơ y một cái điểm cao nhất rổ dở không bằng thứ ba đế quốc chiến hạng cấp, có thể thích làm gì thì làm phóng thích năng lượng công kích, rất khó uy hiếp đến máy bay hoành tạc quần. Hắn nghĩ tới đứng sư nở dê ở chiến thần quảng trường tháp phèo, đó là Pazi địa danh kiến trúc, đứng ở phía trên đi máy bay hiệu quả tốt nhất rầm rầm rầm theo sật cả máy bay hoành tạc lao xuống, đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Dô giờ để quân đồng minh binh sĩ từng người tìm kiếm công sự, hắn thì lại hướng về chiến thần quảng trường tháp phèo chạy như điên. Không biết Luke bên kia thế nào rồi trước, cách đó không xa quảng trường truyền đến tiếng nổ mạnh. Hẳn là Luke cùng thứ ba đế quốc chiến hạm cấp sĩ ẩn giao thủ sản sinh động tĩnh. Đối với bạn tốt thực lực, dù giờ chưa bao giờ có hoài nghi. Chỉ bất quá hắn không nghĩ đến quân Đức không chỉ có phái ra ạ gì ạn sụp mạn, còn phát động rồi máy bay hoành tạc quần, chuẩn bị đem Pazi san thành bình địa. Không biết phương diện nào xảy ra vấn đề, sở trệ thẻ ghiệt sở sĩ ẩn tì phim gì dẹt vở tình báo sai lầm. Theo lý mà nói, thứ ba đế quốc máy bay hoành tạc, không thể giấu giếm được quân đồng minh tầm mắt, xuất hiện ở đây. Bá tước sở chủ cơ, ngươi cũng thật là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Nhìn thấy xoay quanh ở Pazi bầu trời máy bay hoành tạc, một đời rẹ mỏ thổi phồng nói, vị kia nguyên thủ không làm được sự tình, bây giờ bị ngươi làm xong rồi. Thứ ba đế quốc nguyên thủ, còn chưa bị thánh tướng quân đâm lưng thời điểm, thì có quá hoành tạc Pazi ý nghĩ. Hắn đã từng tự mình hạ lệnh, để đóng tại nơi đó đỉ hệ tờ dịch phùng soạn đế tỷ tướng quân, không chỉ có muốn phá hủy thành thị, còn phải chiến đến người cuối cùng, vì là gờ mạ nỉ cúc cung tận tụy tới chết mới thôi. Có thế là ở Pazi chờ lâu, nhiễm phải người nước Pháp tính khí, có thiết huyết tướng quân chi gọi soạn đế thì không có nghe theo nguyên thủ chỉ thị phá hủy Pazi, trực tiếp lựa chọn đầu hàng, lúc này mới pho nở dê ngư A tòa này kinh đô lãng mạn bị lùi tàn theo lửa vận mệnh đối phó nhỏ yếu đến đâu kẻ địch, cũng phải dùng hết toàn thân sức mạnh. Huống hồ, quân đồng minh sụp mạn cũng không nho y hê u, liền CL đều không phải là đối thủ của hắn bá tức sở chủ cờ nghiêm túc nói. Có điều này càng thêm khẳng định phán đoán của ta, Luke cặt và tuyệt đối không phải là phổ thông siêu chiến binh, trong cơ thể hắn nói không chắc thật sự chạy xuôi ỉ nhủ mạn huyết dịch. Vốn là bá tức sở chủ cờ, còn hoài nghi Luke có thể hay không là người đột biến. Có điều cân nhắc đến đối phương cùng sệ bạt sẩn so trong lúc đó quan hệ, cùng với đối với người đột biến không chút nào nương tay lánh khóc thái độ, cái này suy đoán rất nhanh liền bị bá tước sở chủ cờ phủ quyết rơi mất. Hiện tại là chiến tranh thế giới thứ hai, siêu năng lực giả thuộc về vật chủng hiếm có, quân đồng minh phương diện có thế chỉ đem Luke cho rằng là siêu chiến binh cường hóa hình. Có biết phía trên thế giới này tồn tại bộ tộc Inhuman, người đột biến bá tước sở chủ cờ, rất khó không liên tưởng đến những nơi khác. Hắn cho rằng Luke trên người, khẳng định có đặc thù nơi. Ý nhu mạn chi thần truyền thừa xuống huyết mạch, trải qua kẻ gì ở gần thủy tinh kích hoạt sau, liền có thể ủng có thật nhiều năng lực khó tin. Mà Luke sức mạnh, tốc độ, năng lực hồi phục chờ chút, đều không đúng nhân loại bình thường có thể đạt đến trình độ. Hai cái manh mối xuyến nối liền cùng nhau, đáp án cuối cùng vô cùng sống động hỉ dạ kiên trì lâu như vậy tăng kế hoạch. Rốt cục muốn ở trong tay ta hoàn thành rồi tự cho là nắm giữ chân tướng bá tước sở chủ cơ, nội tâm không khỏi có chút kích động. Hắn phảng phất đã thấy bị đón về ý nhu mạn chi thần, ban tặng chính mình sống mãi tương lai cảnh tượng. Đến thời điểm, đừng nói là nước đồng minh quân đội, dù cho toàn bộ thế giới liên hợp lại, QNZ không chống đỡ được ý nhu mạn thống trị viên hành tinh này bước tiến đó là cái gì một đời rẹ mò kinh ngạc âm thanh, đánh gây bá tước sở chủ cơ vẻ đẹp ảo tưởng. Dễ mò, ngươi muốn thận trọng, hết thảy đều nằm trong sự khống chế của chúng ta, hắn tức giận nói, cầm lấy kính viễn vọng theo đối phương chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy trong bầu trời đêm xẹt qua một đạo ánh sáng xanh lục, mơ hồ bóng người ngồi ở phía trên, bay lượn với vòm trời bên dưới. Đó là một con ngựa bá tước sở chủ cờ chố mắt ngoát mồm, cái kia quân đồng minh sụp mạn dĩ nhiên cho gọi ra một thất toàn thân xanh biếc, lưng mọc hai cánh thiên mã hơn nữa, còn bay đến giữa không trung. Cái này cũng là ỷ nhù mạn huyết thống nắm giữ năng lực vị này hí dạ lãnh tụ, trong khoảng thời gian ngắn bô cờ lên rất nhiều dấu chấm hỏi.